Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 894, muốn chuyển sinh mệnh thần điện đi Hồng Hoang. Tất cả đều ở nơi này vĩnh hằng vật chất có quan hệ. Không sai, ở cái này sinh mệnh thần điện cấm địa bên trong, Phong Tử Thần cảm nhận được một chút vĩnh hằng vật chất tồn tại. Mặc dù không nhiều. Nhưng cũng đủ để là nơi này sinh linh áp chế trong cơ thể trung yên chi khí. Áp chế, mà không phải giải quyết. Chính nói rõ nơi đây vĩnh hằng vật chất thiếu thốn. Một tiếng nói già nua. Đột nhiên ở Phong Tử Thần vang lên bên tai. Từ dị giới mà đến cường giả. Sinh mệnh thần điện hoan nghênh ngươi đã đến. Phong Tử Thần ngẩng đầu. Lọt vào trong tầm mắt. Là ba cái dần dần già đi lão nhân. Đều có lấy chuẩn thánh cảnh giới. Đang lẳng lặng nằm ở ba miệng mộc quan bên trong. Cái kia mộc quan không có trả lời, cái kia thanh âm đột nhiên xuất hiện. Phong Tử Thần ngược lại đem ánh mắt tập trung ở cái kia ba miệng mộc quan bên trên. Nơi đây vĩnh hằng vật chất chính là từ cái này mộc quan trên thân phát ra. Thế giới thụ. Không sai. Chế tạo cái này ba miệng mộc quan vật liệu chính là thế giới thụ thân cành. Phong Tử Thần lâu dài cùng thế giới thụ làm bạn, tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai thần khí tức. Không phải là cái này luân hồi thế giới thụ, mà là cái trước luân hồi. Lại thực lực, viễn siêu Phong Tử Thần thế giới thụ, coi như không cách nào cùng bàn cổ sánh vai. Đó cũng là không khác nhau lắm. Đồng dạng đạt tới nửa bước vĩnh hằng cấp độ. Chỉ có như vậy tồn tại, vẫn như cũ vẫn lạc tại luân hồi trong kiếp. Ánh mắt lấp lóe một lát. Phong Tử Thần cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hướng cái kia quan tài bên trong ba người chào hỏi. Bần đạo bàn cổ Tử Thần thị. Từ Hồng Hoang thiên địa mà đến. Gặp qua ba vị đạo hữu. Đối với ba người có thể khám phá thần lai lịch sự tình. Phong Tử Thần cũng không cảm thấy bất ngờ. Thần cái này một thân khí tức. Cùng giới này không hợp nhau. Phàm là con mắt không mù. Đều có thể nhìn ra thần không phải người của thế giới này. Hồng Hoang thiên địa, chưa từng nghe nói qua thế giới. Cảm thán một câu, cái kia thanh âm già nua tiếp tục nói. Mới vừa thấy Tử Thần đạo hữu vừa tiến đến. Liền đem ánh mắt tập trung ở tổ mộc trên thân. Ánh mắt bên trong hình như có cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ cũng nhận biết tổ mộc hay sao? Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần trả lời. Xác thực quen thuộc. Trong Hồng Hoang liền có một gốc thần mộc, cùng ngươi giới tổ mộc 10 phần tương tự. Bất quá, ta giới tu sĩ đều gọi là thế giới thụ. Thế giới thụ, cái kia thanh âm già nua dừng một chút, mới vừa tiếp tục nói. Ta giới chính là từ tổ mộc mở ra mà thành. Như thế tính ra, cũng có thể để một tiếng thế giới thụ. Nói đến đây, cái kia thanh âm già nua, đột nhiên bắt đầu phối hợp đem nó giới này lịch sử đến. Vô tận tuế nguyệt phía trước, tổ mộc cắm rễ ở hỗn độn bên trong, gốc rễ cần giãn ra ở giữa, mở ra phương thế giới này, mà theo lấy tổ mộc trưởng thành, phương thế giới này cũng biến thành càng lúc càng lớn. Ta sinh mệnh thần điện thủy tổ, đời thứ nhất sinh mệnh thần, chính là tổ mộc dựng dục sinh linh, còn lại các tộc thủy tổ, cũng lớn đều như thế, đều là từ tổ mộc thai nghén ra. Bất quá. Cũng có bộ phận sinh linh là ngoại lệ. Bọn hắn sinh tại hỗn độn bên trong. Đầu tiên là nghỉ lại tại tổ mộc phía dưới. Có thể theo giới này mở ra. Bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng liền thành giới này sinh linh. Chấm ngoặc kép, Phong Tử Thần trên mặt. Không có bất kỳ cái gì vẻ không kiên nhẫn. Ngược lại quấn có hứng thú. Nghe thanh âm kia không ngừng giảng thuật giới này lịch sử. Đây đều là thần chỗ không biết sự tình. Cũng là cái trước luân hồi chuyện cũ. Thần đương nhiên được ký. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Cái kia thanh âm già nua cuối cùng nói xong giới này lịch sử. Ngừng lại. Cùng lúc đó. Một đạo ánh mắt rơi vào Phong Tử Thần trên thân. Như đang mong đợi cái gì. Chính lấy vì muốn tốt cho Phong Tử Thần kỳ giới này lịch sử. Giới này người. Đồng dạng hiếu kỳ Hồng Hoang thiên địa lịch sử. Cũng không có gì tốt giấu giếm. Phong Tử Thần nói thẳng, cùng ngươi giới so sánh, Hồng Hoang ngược lại là không có dài như vậy lịch sử. Thần đản sinh tại cái này luân hồi trong kiếp, từ bàn cổ đại thần bổ ra hỗn độn mà thành. Phá vỡ hỗn độn, thanh âm kia có chút kích động, sợ hãi than nói, thật sự là một tôn đáng sợ cường giả, cái kia hỗn độn đều có thể phá vỡ. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần có chút nhận đồng nói, bàn cổ đại thần xác thực rất mạnh, có thể xưng hỗn độn đệ nhất nhân, là đại đạo phía dưới mạnh nhất tồn tại, kém một bước liền có thể bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Đây chính là ở ngoài sáng rõ ràng trắng nói, cho đối phương biết, ta Hồng Hoang có vô thượng đại năng tọa trấn, nếu có cái gì không nên có tâm tư, sớm làm tuyệt đi. Đối phương nghe, thật lâu không nói gì, qua tốt nửa ngày mới nói, Hồng Hoang có như thế cường giả tọa trấn, phải chăng có thể giải quyết ta giới tai họa ngầm? Phong Tử Thần lắc đầu, nói, không thể, người giới kỳ thật đã sớm hủy diệt, bất quá là dựa vào vĩnh hằng vật chất mới có thể miễn cưỡng duy trì được. Trừ phi đại đạo tự mình xuất thủ, bằng không thì ai đến đều không dùng. Đối phương cũng không có thất vọng, hiển nhiên đã sớm biết được đáp án, chỉ là tiếp tục hỏi, vậy đạo hữu nhưng có năng lực giải quyết chúng ta trên người tai họa ngầm? Lúc này, Phong Tử Thần không có nhường các thần thất vọng, gật đầu nói, nếu là trả một cái giá thật lớn, quả thật có thể rút ra các ngươi trên người tai họa ngầm. Vừa rồi các ngươi cũng đã nhìn thấy, chính là bần đạo dùng để cứu đệ tử cái chủng loại kia lực lượng, gọi là Hồng Mông Tử Khí, là đại đạo chi cơ, thế gian chân quý nhất bảo vật, cái kia trung yên chi khí cũng không thể tổn thương nó một chút. Tán gẫu nửa ngày, cuối cùng nói tới chính đề bên trên, ba vị này trước đây sinh mạng nữ thần, sở dĩ gọi Phong Tử Thần tới, mục đích còn không phải là vì thần trong tay Hồng Mông khí. Thế giới kia cây chế tạo quan tài, dù có thể áp chế bọn hắn trong cơ thể trung yên chi khí, nhưng lại giải quyết không được các thần thân thể tai họa ngầm. Bằng không, các thần cũng không biết ngày càng già yếu, thời gian lâu dài, các thần đồng dạng sẽ vẫn lạc, cho nên, các thần mới có thể để mắt tới Phong Tử Thần. Muốn từ thần trong tay cầu được một sợi Hồng Mông Tử Khí, lấy giải quyết tự thân tai họa ngầm, lại một đường thanh âm già nua truyền đến, rất trực tiếp hướng Phong Tử Thần hỏi, đạo hữu trong tay, nhưng còn có Hồng Mông Tử Khí khác, giao dịch thời điểm đến, liền nghe gió Tử Thần nói, bần đạo trong tay tạm thời không có Hồng Mông Tử Khí, nhưng Hồng Hoang lại có không ít, như ba vị đạo hữu có thể lấy ra thích hợp bảo vật đến, bần đạo nguyện ý làm cái trung gian người, vì đạo hữu đổi lấy ba đạo Hồng Mông Tử Khí. Phong Tử Thần xác thực không thiếu Hồng Mông Tử Khí, cách mỗi 1 triệu thời gian, thần liền có thể chế tạo ra một sợi Hồng Mông Tử Khí. Trầm mặc chỉ chốc lát, lại có một thanh âm nói, đạo hữu, như sinh mệnh thần điện rời đi giới này, Hồng Hoang thiên địa có thể nguyện tiếp nhận. Nghe vậy, Phong Tử Thần không trả lời ngay, ngược lại nghiêm túc tự hỏi, nhường sinh mệnh thần điện gia nhập Hồng Hoang, này cũng không có gì. Thế nhưng, dựa vào cái gì, người một ngoại nhân, một không có công lao, hai không có cống hiến, dựa vào cái gì tiến vào Hồng Hoang, lại có gì tư cách gia nhập Hồng Hoang? Cho nên, trầm mặc sau một lát, Phong Tử Thần lắc đầu, cự tuyệt nói, cái này sợ là không được, mà lại, coi như bần đạo đồng ý, sợ cũng vô dụng, Hồng Hoang cũng không phải ta một người nói tính toán. Phong Tử Thần nói láo, gần thành thiên đế thần, nhưng thật ra là có tư cách nhường sinh mệnh thần điện gia nhập Hồng Hoang thiên địa. Bất quá một ngoại tộc mà thôi, như lấy thần phụ thuộc thân phận gia nhập Hồng Hoang, đám người sẽ không bác thần mặt mũi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.